Âm Quan Minh Thê, chương 200, góc truyện audio.com. Quân thượng, nghe thấy từ này, tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Lư Tĩnh vốn dĩ là người của Âm Quan Môn, ông ta vì sao lại gọi Trầm Thiên Phàm là quân thượng, lẽ nào Trầm Thiên Phàm còn có quan hệ gì khác với Âm Quan Môn? Ông có ý gì? Tôi hỏi, ha ha, muốn biết, trên mặt Lư Tĩnh nở một nụ cười độc ác, nhưng tôi không nói cho cậu đâu. Nói xong, Lư Tĩnh đột nhiên thoát ra được bàn tay tôi đang kìm chặt linh hồn hắn, trực tiếp xông vào trong chảy giáng ma. Linh hồn của Lư Tĩnh vừa đâm vào chảy giáng ma, linh hồn cùng âm khí lập tức nhanh chóng bị chảy giáng ma hút, hắn trở thơ na một thành viên mới của quỷ mộ. Tuy là tôi có thể khống chế hành động của linh hồn trong quỷ mộ nhưng lại không thể khống chế ý thức của họ, những thắc mắc về lời hắn nói, tôi cũng không nghiên cứu quá tỉ mỉ cho qua vậy. Linh hồn của Lư Tĩnh tự đi vào quỷ mộ, tôi cũng đi đến trước xác của hắn, rạch thủng ngực hắn, moi con tim đã ngừng đập của hắn ra, đựng vào trong một cái hoppy đã chuẩn bị trước. Tôi chôn thi thể của hắn ở trong một cái hố, sau khi thu dọn xong tàn cục mới rời đi. Hoàng hôn, tôi đi đến hoang thôn trước đây, giao linh hồn của Lư Tĩnh cùng trái tim cho Trầm Thiên Phàm. Lúc này, Trầm Thiên Phàm đã làm xong việc, một cái bể nước đường kính chừng 5 mét, sâu 2 mét hiện ra trước mắt tôi, xung quanh bể nước còn có 77-49 cái hố nhỏ chừng kích thước của một cái nắm đấm. Bể nước có 77-49 cái hố nhỏ bảo vệ xung quanh, trông giống như một cái pháp trận. Sau đó, Trầm Thiên Phàm đặt trái tim của Lư Tĩnh vào trong một cái hố, linh hồn thì bị phong ấn chóp bể nước, những lá bùa ý hình bay ra từ tay ông ta, lượn vườn quanh bể nước làm cho hồn phách Lư Tĩnh cô thể thoát ra. Trầm tiền bối, vãn bối có chuyện cô hiểu, không biết tiền bối có thể giải đáp không? Thấy Trầm Thiên Phàm làm xong, tôi hỏi, chuyện gì, lúc tôi chiếm đoạt linh hồn Lư Tĩnh, hắn có xưng ngài là quân thượng, tôi muốn biết quân thượng rốt cuộc là ý gì? Tôi hỏi Trầm Thiên Phàm, dù gì quân thượng hai chữ này cũng rất có ý nghĩa, Nù Su như không phải là bậc cao vọng trọng trong đồng môn, chắc là khó có thể được xưng tôn kính thế này. Sắc mặt của Trầm Thiên Phàm vẫn âm u nói, ta còn tưởng thế nào, hóa ra là chút chuyện nhỏ này cô cần nhắc đến. Xin Trầm tiền bối nói rõ, tôi lập tức nói, trên đường đế đây, trong lòng tôi có rất nhiều nghi hoặc tiền bối nếu như không nói rõ, khó mà làm cho vãn bối có suy nghĩ lệch lạc. Nếu như cậu đã cứng rầu muốn biết vậy thì nói cho cậu cũng được. Trầm Thiên Phàm chôn trái tim Lư Tĩnh xuống đất, âm khí cũng theo đó tỏa ra, còn có thi thủy rỉ ra, những thi thủy màu nâu này nhuộm đen cả thổ nhưỡng, tạo thành một đường chảy trực tiếp xô xông bể nước dung hòa với linh hồn Lư Tĩnh. Linh hồn của Lư Tĩnh dần dần tiếp xúc với thi thủy chảy ra từ trái tim mình, âm khí cũng từ từ hạ xuống, hóa thành xương thi độc màu đen. Ta giống như Thẩm Trường Thu, thực ra đều là phản đồ của Âm Quan Môn, chỉ có điều so với Thẩm Trường Thu, địa vị của ta ở trong Âm Quan Môn siêu nhiên hơn rất nhiều, bởi vì ta là Phó Môn Chủ. Phó Môn Chủ, nghe thấy từ này, trong lòng tôi thấy kỳ lạ, Phó Môn Chủ này là địa vị dưới một người mà trên vạn người, nhưng vì sao lại bội phản quan môn, gia nhập quỷ gian. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, tôi nhìn Trầm Thiên Phàm bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng Trầm Thiên Phàm lại lắc đầu. Đỗ Minh, cậu còn trẻ, với đạo hành hiện tại, biết quá nhiều chuyện chưa chắc đã tốt, một số chuyện vượt ra ngoài tầm. Góc truyện audio.com, kiểm soát của cậu, còn chuyện cậu hoài nghi cậu biết càng ít càng tốt, tránh gây phiền phức không đáng có. Tóm lại cậu nhớ lấy một điều, thứ mà tôi làm, đều không phải hại cậu, Trầm Thiên Phàm nghiêm túc nói. Nghe xong, tôi gật đầu, cô hỏi thêm nữa, tôi chỉ vào bể nước hỏi. Vậy thì, Trầm tiền bối bây giờ ngài đào cái bể này lên, rốt cuộc là dùng để làm gì? Đợi cậu giết đủ người tự nhiên sẽ rõ, Trầm Thiên Phàm nói. Trầm Thiên Phàm lúc này đưa tôi đến phạm vi thế lực của Âm Quan Môn, mục đích là vì giết người, còn người Âm Quan Môn tu tà thuật làm chuyện ác đa đoan, tôi đương nhiên sẽ cô có từ bi với họ. Trước khi Trầm Thiên Phàm đến Âm Quan Môn, dường như đã tỉ mỉ điều tra xong, trong danh sách mà ông ta đưa cho tôi, đại đa số đều là nhân vật dây mơ dễ má với Âm Quan Môn, sinh sống trong những thôn trại thành phố nhỏ xung quanh núi Âm Quan Môn. Nhưng hễ là người âm cân môn, ít nhiều đều đã từng làm chuyện mất nhân tính, không phải lấy người sống làm tà thuật. Thì dùng người chết luyện thành những tên đần độn, thêm việc thù hận của tôi với Âm Quan Môn, đối với tôi mà nói, cô có quá nhiều sự thương xót chúng. Cùng với sự phát triển của thời đại, người trong đạo môn cô thể chỉ chuyên tâm tu đạo, cũng không thể cứ tàn sát chúng sinh, đại bộ phận người âm quan môn bây giờ ở trong cuộc sống đều có nghề nghiệp riêng cho mình. Có người là bác sĩ, có người là chủ quán ăn, có người là nhân viên của ngành nghề gì đó, có người là nhân viên vệ sinh dọn đường, cuộc sống của họ xa xỉ có, giản dị có, nhưng cho dù họ có tham gia làm công việc hay địa vị xã hội như thế nào, bản thân họ đều là người của âm quan môn. Thuần Dương Chi Nhân, từ lúc bắt đầu cậu đã không có đường quay đầu nữa, cậu đang tiến tới một vực thẳm hắc ám mà không thể thoát ra. lại có thêm một trái tim và linh hồn của một người am quan môn bị moi ra, lúc linh hồn bị tôi thu thập vào quỷ mộ, hắn điên cuồng cười rồi nói với tôi câu đó. Người này, là người thứ 48 tôi giết. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã 3 tháng trôi qua, lúc bắt đầu tôi còn có một chút do dự lưỡng lự với việc giết người, nhưng lâu dần tôi đã quen với tất cả những thứ này, giết chết những tên ác ma này, đối với tôi dần dần đã trở thành một công việc giống như những thợ mổ gà mổ heo ngoài trọ, chỉ là công việc mà thôi. Sở dĩ tôi giết những người này, mục đích chính là Trầm Thiên Phàm đồng ý dùng linh hồn và trái tim của họ đúc kết hồn thuật cho tôi. Bạt giác dưới sự chỉ dẫn của Trầm Thiên Phàm, dần dần tôi đã quen với việc tàn sát, thỉnh thoảng nghĩ lại, thấy thế sự vô thường, tạo hóa tạo người. Nhưng Trầm Thiên Phàm nói không sai, tôi vô tình đã kết thù với quá nhiều người, tôi nếu như cứ mềm lòng do dự, khó tránh khỏi bàn tay tàn độc của chúng, lúc đầu bài học mà Lưu Diệu để lại cho tôi là quá sâu sắc rồi, chỉ có điều loại thủ đoạn dê người này, vẫn làm tôi có lúc giận người. Cùng với việc giết người được tiếp tục, rất nhiều sự nghi hoặc trước đây chưa từng có đã dâng lên trong tôi. Phạm vi mà tôi giết người, cách đạo môn của âm quan môn xa nhất cũng không đến 100 dặm, trong 3 tháng nay, liên tiếp 48 người của âm quan môn chết trong tay tôi, nhưng làm cho tôi thấy lạ là âm quan môn không hề có động tĩnh gì với việc này, thậm chí ngay cả phái người đi điều tra cũng không làm. Phải biết là, lúc đầy quỷ mộ môn chính vì Lưu Khởi Sơn giết mấy đệ tử của họ mà phái chúng tôi đi đến thôn Đằng Long xử hắn, nhưng sự bình tĩnh này của Góc Chuyện Audio.com, âm quan môn, làm tôi vô cùng bất an. Trong số những người bị tôi giết, rất nhiều người sau khi biết được thân phận của tôi, trong lúc chiến đấu rõ ràng vẫn còn sức phản kháng, nhưng lại đột nhiên dừng tấn công, mặc cho tôi moi tim cướp linh hồn, giống như là đang đợi tôi đến giết họ vậy, tất cả những chuyện này đều quá bất thường. Vô vàn nghi hoặc hiện lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi nhìn Trầm Thiên Phàm với ánh mắt nghi hoặc. Tôi giết người theo danh sách ông ta đưa, khi tôi nói ra cái tên Trầm Thiên Phàm, những người âm quan môn đều vô cùng tôn kính, sau đó không còn dám phản kháng với tôi nữa, Trầm Thiên Phàm này, dường như CS một sự uy hiếp nào đó với họ. Trầm Thiên Phàm rốt cuộc là ai, lẽ nào ông ta thật sự chỉ là một phó môn chủ bị Lưu đày cách chương?